bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492. Người còn muốn lại chịu một phát cái khác sao? Bạo tạc nháy mắt đem xung quanh mấy chục tòa nhà đều càn quét vào trong đó. Những này đều là hai tầng mang viện tử căn hộ, cộng lại diện tích không hề nhỏ. To lớn hỏa diễm bọc lấy khói đặc đằng không mà lên, hình thành một đóa trong chớp mắt cỡ nhỏ mây hình nấm. Sóng xung kích đem bụi mù thổi tan đến không trung, làm cho không gian xung quanh trở nên hoàn toàn mông lung. Làm bạo tạc biến mất lúc, rất nhiều bị nổ thượng thiên nát vật cái này mới lốp bốp rơi xuống. Tại một tòa sụp đổ trong phòng, một nửa đoạn tường bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cái đen cự nhân theo phế tích bên trong bò ra ngoài. Hắn hình thể vụt nhỏ lại, biến thành rách dáng dấp. Trên thân ngược lại là không có gì vết thương, chỉ là y phục tất cả đều bị thổi bay. Sạt gạch đá rơi xuống, Erika đồng dạng theo trong phế tích bò ra ngoài. Nàng nhưng là không còn may mắn như vậy. Toàn thân khắp nơi đều là bị chảy ra không nói, hơn nữa còn mang theo một thân gạch men. Zack nhìn thấy trần trụi Erika, thế mà một mặt ghét bỏ nghiêng đầu đi. Sau đó hắn nhìn thấy theo một bên khác bò ra tới nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật cũng 10 phần chật vật, quần áo trên người Zack tung tóe. Bất quá so chạy trần chuồng hai người thực sự tốt hơn nhiều. Con kia con nhện đâu? Ta tại đây, ta tại đây. Ba người hướng phương hướng âm thanh truyền tới tìm đi qua. Nhìn thấy hai cái không ngừng múa lông chân nhện con cả người cắm ngược ở trong phế tích. Để cho ta tới. Zack lập tức tràn đầy phấn khởi đi lên hỗ trợ. Cảm ơn ngươi Zack, ngươi thật là một cái người tốt. Này, ngươi hướng cái nào sờ đây? Ngao ô, nhện con phát ra một tiếng để người tim đập đỏ mặt quái khiếu. Zack kiểm tra một chút nhện con trưởng thành tình huống, mới đem hắn theo trong phế tích kéo đi ra. Nếu không phải còn có hai người khác tại, Zack khẳng định muốn để nhện con minh bạch cửa sau bại lộ tại bên ngoài nguy hiểm cỡ nào. Bốn người đều thoát hiểm, nhìn xem đầy rẫy bừa bộn, trong lúc nhất thời đều không còn lời gì để nói. Đây là chính phủ mới nhất nghiên cứu chế tạo máy bay chiến đấu không gian đi. Zack nhỏ giọng nói, ra, tử thần thế mà cũng có thể đem cái đồ chơi này từ trên trời kéo xuống. Máy bay chiến đấu không? Gian là một loại kiểu mới máy bay chiến đấu. Có thể trường kỳ tại ngoài không gian chấp hành nhiệm vụ tác chiến. Mới nhất nghiên cứu chế tạo chính là năng lượng mặt trời phanh lại. Cho nên không có mang theo lò phản ứng hạt nhân làm động lực. Không phải vậy bạo tạc uy lực khẳng định càng cao. Bốn người trong lòng đều sinh ra một cỗ vui mừng cảm giác. Quá nguy hiểm. May mắn máy bay rơi xuống lúc Simi Ken cách bọn họ đủ xa. Không phải vậy nhất định phải chết vểnh lên vểnh lên. Một thân ảnh đột nhiên từ đằng xa bay tới. Lơ lửng tại bốn người trước mặt. Erika ngẩng đầu nhìn lên. Là một cái khác để nàng căm thù người. Diệp Ngữ Khanh tóc dài phất phới. Hai tay hai chân đều mặc hộ giáp. Hai mắt càng là thiêu đốt hắc diễm. Các ngươi có thấy hay không bạn trai của ta? Diệp Ngữ Khanh dùng Sayaka Aki dạy bảo tiếng Anh, hướng bốn người hỏi thăm, trực tiếp đem Erika không nhìn, nhện con hai tay giơ ngón tay giữa lên, sau đó cùng nhau hướng trung tâm vụ nổ phương hướng nghiêng một cái. Liền tại đâu, mỹ nữ, ta có thể biết rõ số di động của ngươi à? Chấm ngoặc kép, Diệp Ngữ Khanh đã vứt xuống bọn họ, hướng trung tâm vụ nổ bay đi, nơi đó hỏa diễm còn không có dập tắt. Erika nhìn chằm chằm Diệp Ngữ Khanh bay đi bóng lưng, cười lạnh một tiếng, tên kia khẳng định chết rồi. Nàng không kịp chờ đợi muốn xem đến Diệp Ngữ Khanh thương tâm khóc, giống dáng dấp, ha ha, còn không có nhìn thấy thi thể, không thể nhanh như vậy có kết luận. Nhện con vội vàng nói, hắn còn vội vã vừa rồi tiền đặt cược đây. Erika bất mãn nhện con phản bác chính mình, lập tức cùng hắn cãi vã. Zack đối hai người nói, không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắn lập tức nhận đến ba cây ngón giữa. Tử thần đợt thứ hai tập kích còn chưa tới. Đi qua muốn chết sao? Ngoặc kép, bạo tạc chính giữa xuất hiện một cái hố to. Máy bay xác đều bị nổ bay. Simi Ken theo đáy hố đứng lên, dùng huyết dịch chế tạo ra y phục mặc lên. Hắn đón đỡ máy bay chiến đấu không gian va chạm. Không thể nói hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ có thể nói bảo vệ một cái mạng. Chiến thần huyết thống tăng thêm vector khống chế. Triệt tiêu phần lớn tổn thương. Còn lại tổn thương không đủ để đối hắn tạo thành vết thương chí mạng. Hôm nay đợt tập kích thứ nhất coi như qua. Chỉ cần ngăn lại đợt thứ hai. Xem như là hoàn thành thư mời nhiệm vụ. Simi Ken đang chuẩn bị rời khỏi nơi này. Đến trống trải công viên bên trong vượt qua thời gian kế tiếp. Phía trước phế tích bên trong cháy hừng hực hỏa diễm. Bỗng nhiên biến thành màu trắng bạch. Đồng thời ngưng tụ cùng một chỗ biến thành một bóng người hư ảo. Bóng người này dáng dấp dần dần rõ ràng. Thật dài đấu bồng màu đen. Ảm đạm khô lâu mặt nạ. Còn có hai tay nắm chắc to lớn liêm đao. Simi Ken biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng. Cái này kinh điển hình tượng. Còn có trong tay cái thanh kia lưỡi hái của thần Cronus. Tử thần, tay hắn mang tên là người thu hoạch tử thần liêm đao. Nửa người dưới là cháy hừng hực bạch sắc hỏa diễm. Dưới mặt nạ ánh mắt rơi vào Simi Ken trên thân. Một cỗ vô hình nặng nề khí thế phát ra. Đem xung quanh hỏa diễm cũng cùng một chỗ biến thành màu trắng. Không khí nóng bỏng cũng biến thành âm lãnh. Simi Ken cùng tử thần đối mặt. Trên mặt không lộ vẻ gì. Trong lòng lại một trận mộng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cuối cùng một đợt tập kích là tử thần đích thân xuất thủ? Không phải nói tập kích hạn mức cao nhất là vương bài sao? Cái đồ chơi này mức độ nguy hiểm. Thấy thế nào cũng không chỉ là vương bài. Hay là nói, cái này ra hỏa không chơi nổi cuống lên. Chuẩn bị đích thân động thủ đem chính mình mang đi. Tử thần cái bóng càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ sắp đánh vỡ một loại nào đó giới hạn. Theo hư ảo trở nên chân thật. Simi Ken trong lòng cảnh giác cảm giác cũng càng ngày càng mạnh. Hắn ý thức được không thể làm nhìn xem. Ít nhất phải nghĩ biện pháp đánh gãy thi pháp. A Ken, Diệp Ngữ Khanh cuối cùng chạy đến. Nhanh chóng từ không trung rơi xuống Simi Ken bên cạnh. Nàng liếc mắt liền thấy tử thần cái bóng. Vô ý thức dùng mình một cái. Toàn thân nổi da gà đều xuất hiện. Bình thường nhìn thấy tử thần hình tượng luôn cảm thấy có chút khờ. Khi thật sự đối mặt lúc, mới biết được khủng bố đến mức nào. Có một loại tử thần đứng tại trước quỷ môn quan hướng ngươi vẫy chào, đại gia đi vào chơi a cảm. Giác, Simi Ken không có để Diệp Ngữ Khanh rời khỏi, mà là thấp giọng nói. Gọi người, kêu người nào, gọi người bắp đùi. Diệp Ngữ Khanh vội vàng hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Mời bắp đùi, một đoàn hắc diễm theo dưới chân vụt lên từ mặt đất. Đem nàng cả người đều nuốt hết. Làm hắc diễm hóa thành cháy hừng hực áo choàng lúc. Thân mặc ngân giáp cầm trong tay cự kiếm Tsukimi giáng lâm. Nàng vừa xuất hiện, lập tức đem tử thần mang tới loại kia âm hàn khí thế triệt tiêu. Mà tử thần ánh mắt cũng lập tức khóa chặt ở trên người nàng. Tsukimi tranh phong đối lập nhìn trở lại. Hai cái thần trầm mặc nhìn chăm chú. Bầu không khí ngột ngạt giống như thực chất. Xung quanh ngọn lửa màu trắng dần dần nhuộm thành màu đen. Đen trắng hai loại nhan sắc liệt diễm lẫn nhau dây dưa. Làm cho nhiệt độ không khí lúc cao lúc thấp. Từ từ, Simi Ken phát hiện tử thần cái bóng càng ngày càng mơ hồ. Cho đến hoàn toàn biến mất. Xung quanh bạch diễm cũng bị hắc diễm triệt để thôn phệ. Tử thần đi, Simi Ken nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không muốn tại chỗ này cùng một cái nguy hiểm nhân vật đánh nhau. Vô luận thắng thua, ngày mai liền sẽ bị Bắc Mỹ chính phủ mời uống trà. Tsukimi quay đầu nhìn xem hắn. Vì sao lại chọc lên loại này phiền phức đồ vật? May mắn đây chỉ là đơn thuần một cái hình chiếu mà thôi. Nếu như là giáng lâm. Cái kia Tsukimi tuyệt không phải đối thủ, bởi vì tử thần truyền thuyết cùng hình tượng quá rộng rãi. Gần như trải rộng toàn bộ phương Tây, hoàn toàn không phải nàng loại này khu 11 tiểu tông dạy thần có thể địch nổi. Simi Ken cau mày nói, ta rút tấm kia thư mời khả năng có vấn đề. Đầu chọc cục trưởng Tony, Victor, Julia, còn có những cái kia nhân viên ngoài biên chế. Từng gương mặt một tại Simi Ken trong đầu hiện lên. Hắn không am hiểu giải mã. Những người này hắn thấy đều có hiềm nghi. tối hôm qua Victor có thể là đặc biệt chạy tới nhắc nhở hắn có nội ứng. Cái này liền có ý tứ. Tsukimi không có cho Shimiken cái gì nhắc nhở. Chính ngươi cẩn thận a. Ta tại Bắc Mỹ không thể thường xuyên hiện thân. Nói xong, nàng cũng không đợi Shimiken trả lời liền rời đi. Diệp Ngữ Khanh cầm lại thân thể của mình. Nháy nháy mắt, cái này liền xong. Shimiken nhẹ gật đầu. Không phải vậy ngươi còn muốn lại chịu một phát cái khác sao? Diệp Ngữ Khanh hiển nhiên là hiểu lầm. Đỏ mặt đập hắn một cái. Chán ghét, trừ phi bản thể giáng lâm. Không phải vậy thần minh hình chiếu đến trên thế giới này lực lượng là có hạn mức cao nhất. Tử thần liền tính chạy ra cũng chưa chắc làm gì được Shimiken cùng Tsukimi. Cho nên dứt khoát từ bỏ rất bình thường. Cứ như vậy, tử thần cửa này xem như là đi qua. Shimiken cùng Diệp Ngữ Khanh quay người rời khỏi trung tâm vụ nổ. Bên ngoài bốn tên kia đã thoát đi hiện trường. Đại khái là tử thần cùng Tsukimi xuất hiện. Để bọn họ cảm nhận được nguy hiểm. Shimiken theo cái bóng bên trong lấy điện thoại di động ra. May mà hắn sớm có kinh nghiệm. Vật phẩm trọng yếu đều đặt ở cái bóng bên trong. Không phải vậy liền muốn cùng y phục đồng dạng bị phá hủy. Điện thoại mới vừa lấy ra liền tiếp vào Victor điện thoại gọi đến. Cảm ơn Thượng Đế. Vậy mà còn có thể đà thông. Victor thở dài một hơi. Xem ra các ngươi đã tránh thoát hôm nay lần thứ nhất tập kích. Hắn được đến máy bay chiến đấu. Không gian rơi vỡ tin tức. Xem xét rơi vỡ địa điểm tại Shimiken trên đỉnh đầu. Liền biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi sai. Shimiken uốn nắn hắn. Ta đã tránh thoát hai lần. Tử thần sẽ lại không tới tìm ta. Victor trầm mặc một hồi lâu. Mới lên tiếng. Ngươi thật là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng kết cục chắc chắn phải chết. Vậy mà cứ thế mà bị hắn cho khiêng qua tới. Shimiken thử dò xét nói. Ngươi biết tử thần một lần cuối cùng tập kích là cái gì sao? Victor cũng thật tò mò. Là cái gì? Ngươi đoán. Phác. Victor tức giận nói, có cần hay không ta cho ngươi một lần nữa tìm một cái chỗ ở. Hắn tại chỗ này bất động sản bị hủy bởi bạo tạc. Đau lòng gần chết, thế nhưng vì lôi kéo Shimiken, vẫn là phải chảy máu. Không cần, chính chúng ta tìm. Shimiken cự tuyệt Victor hảo ý. Hắn hiện tại đối người này cũng không phải 100% tín nhiệm. Vậy các ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Victor cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngày mai, Tony cục trưởng sẽ một lần nữa triệu tập các ngươi những người may mắn còn sống sót này. Chuẩn bị sẵn sàng, cúp máy về sau. Diệp Ngữ Khanh ở một bên hỏi, có phải hay không cái này muốn ăn đòn ra hỏa tính toán chúng ta? Ta làm sao biết? Shimiken không hề khẩn trương. Đối phương sớm muộn sẽ nhảy ra. Đến lúc đó liền hiểu. Hai người mau chóng rời đi bạo tạc hiện trường. Máy bay chiến đấu không gian rơi vỡ có thể là đại sự cho nên. Nơi này không bao lâu liền phải bị Bắc Mỹ chính phủ phong tỏa. Tùy tiện tìm khách sạn đối phó một đêm. Tà linh búp bê vải cũng không có lại xuất hiện. Cái này để Diệp Ngữ Khanh cảm thấy tiếc nuối. Nàng còn muốn kéo mấy cái ác linh cùng một chỗ trò chơi mở đen đây. Sáng sớm hôm sau. Shimiken điện thoại liền tiếp thu được đến từ đầu chọc cục trưởng tin nhắn. Tin nhắn bên trong mời bọn họ những người may mắn còn sống sót này. Buổi tối hôm nay tiến về một nơi nào đó mở hội. Dựa theo Heaven Gate quy củ, thông qua thư mời thử thách về sau, bọn họ liền sẽ dùng một loại nào đó biện pháp thông báo người sống sót. Nếu như tiếp tục tại cục an toàn mở hội, cái kia rõ ràng chính là nói cho Heaven Gate chúng ta là tới làm nội ứng. Một ngày bình an vô sự đi qua. Không có tử thần cùng búp bê vải quấy rối. Hai người thế mà còn cảm thấy có điểm buồn chán. Màn đêm buông xuống về sau. Shimiken tùy tiện tại yêu bước lên hẹn một cái tài xế. Làm hai người theo khách sạn bên trong đi ra lúc. Tại ven đường chờ đợi tài xế lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Vô ý thức đạp xuống chân ga liền muốn chạy. Hắn đã đổi thành tại yêu bước lên tiếp đơn. Vì cái gì sẽ còn đụng phải hai người này? Shimiken đưa tay bắt lấy xe taxi. Ngươi không phải nói thần tượng của ngươi là siêu anh hùng sao? Tài xế vẻ mặt cầu xin. Ta hiện tại đổi phấn siêu cấp tội phạm. Simi Ken cười nói. Đúng dịp, ta chính là siêu cấp tội phạm. Đưa chúng ta đoạn đường đi. Tài xế căn bản không dám phản đối. Chỉ có thể đàng hoàng để hai người lên xe. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy ra thập tự giá. Phật châu, tỏi, bùa vàng các loại trừ tà vật dụng. Treo đầy toàn bộ vị trí lái. Liền Simi Ken đều có chút bội phục hắn có thể theo cái mông phía dưới lấy ra nhiều như thế đồ. Chơi, may mà lần này búp bê vải không có theo tới. Không phải vậy vị này đáng thương tài xế tối nay khả năng ngủ không yên. Đầu chọc cục trưởng triệu tập địa phương là một chỗ vùng ngoại thành biệt thự. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh lúc chạy đến. Bên trong đã đèn đuốc sáng trưng. Hai người đẩy cửa vào. Liền nhìn thấy một đám người ngồi tại trong phòng khách. Nhìn trộm Simi Ken bốn cái gia hỏa đều tại. Bao quát dậy dỗ qua nhện con hấp huyết quỷ. Những người khác vụn vặt lẻ tẻ cộng lại 12 người. Tất cả đều là lần trước tiếp thu thư mời nhân viên ngoài biên chế. Nguyên bản 34 người biến thành 12 người. 7 ngày thời gian chết đi 22. Cái này chiến tổn tỷ lệ còn là rất đáng sợ. Tất cả mọi người đang quan sát đi tới Simi Ken. Bao quát cái kia cao ngạo hấp huyết quỷ cũng đồng dạng. Có khả năng chống nổi tử thần tập kích. Vận khí cùng thực lực đều thiếu một thứ cũng không được. Bất quá vẫn là không có người đi lên cố gắng lôi kéo. Bởi vì Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh đều là kẻ ngoại lai. Lại dạy dỗ qua Erika cùng Jack. Thoạt nhìn không tốt giao tiếp. Ước chừng chờ mười mấy phút. Đầu chọc cục trưởng Tony đẩy cửa vào. Phía sau đi theo Victor cùng Julia. Đầu chọc cục trưởng vào cửa phía sau liền liếc Simi Ken một cái. Cái này nguyên bản tưởng rằng hẳn phải chết người mới còn êm đẹp sống. Để hắn cũng không thể không quan tâm. Các vị, đầu chọc cục trưởng đứng tại trước mặt mọi người. Vừa lúc là tại dưới ánh đèn. Đem ánh sáng chân dung đến một mảnh sáng như tuyết. Tựa như một viên bóng đèn. Đem các ngươi thư mời đều lấy ra đi. Đặt lên bàn. Mọi người nhộn nhịp đem chính mình thư mời lấy ra. Đặt ở đã thu thập không còn trên bàn. Làm các ngươi vượt qua khảo nghiệm sau 20 tiếng. Thư mời bên trên sẽ xuất hiện một cái ngẫu nhiên bí ẩn địa chỉ. Các ngươi cần tới đó chờ đợi. Heaven Gate sẽ mang các ngươi tiến vào căn cứ. Đầu chọc cục trưởng giải thích. Đồng thời giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ. Khoảng cách 20 tiếng chỉ kém mấy phút. Tiếp xuống mấy phút đồng hồ này đều không có người nói chuyện. Yên tĩnh cùng đợi. Làm kim đồng hồ chỉ hướng 8 giờ lúc. Ánh mắt mọi người, tất cả đều rơi vào trên bàn cái này 12 phong thư mời bên trên. Nhưng mà, phía trên cái gì cũng không có. Đầu chọc cục trưởng có chút nhíu mày. Sau một khắc, toàn bộ biệt thự bên trong ánh đèn tất cả đều dập tắt. Lâm vào đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám bên trong. Tiếng kinh hô nổi lên 4 phía. Còn có cái bàn bị đụng đổ âm thanh. Toàn bộ mặt nền cùng vách tường đều đang lắc lư. Phảng phất chấn động tiến đến. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm đâm rách hắc ám. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.